Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 989, Đại Đạo đánh vào. Làm trận pháp ở Thái Dịch Đạo Tổ dưới thao túng, bắt đầu vận chuyển lúc thức dậy, toàn bộ vô tận trong hư không, đột nhiên bây giờ liền bị một cổ khí tức cường đại bao phủ. Mấy vị tạo hóa đạo tổ vị trí đứng, từng đạo ánh sáng chói mắt trụ dâng lên, không biết dọc theo rốt cuộc có xa lắm không. Sau đó ở mỗi một đạo chùm tia sáng bây giờ, cũng hợp với một cái lúc này nhìn như cũng không phải là rất nổi bật xiềng xích. Đem điều này cái chùm tia sáng nối liền chung một chỗ. Ngay sau đó, đạo này đạo màu sắc khác nhau chùm tia sáng, đột nhiên bây giờ liền xảy ra thiên truyền, mục tiêu đột nhiên đều tụ tập đến phía trước, tất cả đều hội tụ đến một cây chùm tia sáng bên trên. Nguyên bản cũng đã vô cùng mạnh mẽ hơi thở, vào giờ khắc này, lại đột nhiên bây giờ bắt đầu bạo tăng. Toàn bộ vô tận trong hư không, những cái kia còn mang tính ỷ lại hỗn độn chi khí, bị khuấy được một hồi sôi trào, liền tựa như nổi lên một hồi gió bão vậy. Lúc này hỗn độn chi khí lại cũng không giống như trước vô hại như vậy, mà là tràn đầy tính công kích, tràn đầy nguy hiểm, liền liền cách nhau rất khoảng cách xa thế giới. Giờ phút này vách ngoài vậy đang không ngừng bị va chạm, tựa hồ muốn đem thế giới tan rã, âm phủ dưới thiên địa. Thái Khải hiện tại hoàn toàn cảm ứng được hết thảy các thứ này. Thành tựu hôm nay tại thế giới bên trong duy nhất tạo hóa đạo tổ, đối với hỗn độn chi khí đổi được cuồng bạo chuyện này, hắn ứng đối vẫn là vô cùng ung dung, không để cho thế giới bên trong bất cứ người nào cảm giác được thế giới ra biến hóa. Bởi vì bản thân hỗn độn chi khí hơi đổi được cuồng bạo một ít, đối với thế giới ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Bắt đầu rồi. Thái Khải ánh mắt nhìn về ngoài bầu trời, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Hắn ánh mắt hoàn toàn có thể đến vô tận trong hư không. Chỉ là vào lúc này vô tận trong hư không, ánh mắt có thể đạt được khoảng cách không đạt được xa như vậy. Không thấy được rất nhiều tạo hóa đạo tổ thời khắc này tình huống, nhưng đại khái tình huống hắn vẫn có thể nghĩ tới. Cảm ứng vô tận trong hư không như vậy tràn đầy áp lực khí tức cường đại, Thái Khải ánh mắt vậy dần dần xảy ra một ít biến hóa. Hai tay gánh đến sau lưng, trong mắt nhiều một chút vô hình đồ. Đồng thời hắn thân thể vậy so mới vừa rồi hơn nữa thẳng tắp một ít, cho người cảm giác cũng cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này hắn tựa như lại lần nữa biến thành đã từng cái đó dám lật đổ vương triều cũ thống trị, dám lấy trứng chọi đá, hơn nữa thành công giành được mộ đạo tranh thắng lợi Hạ Khải. Hay hoặc giả nói, đây mới là vốn là hắn. Bắt đầu, vậy ta muốn, ta cũng lập tức có thể lấy được rồi. Thái Khải trong người tư đổi được bộc phát cao ngất sau đó, trong lòng lúc này lại là nghĩ như vậy. Cùng là tạo hóa cảnh giới, hắn vận mệnh của hắn đạo tổ đều sẽ có thuộc về riêng mình tâm tư, mà thành tựu mộ đạo tạo hóa hắn, tâm tư chỉ có thể so với người khác càng nhiều, đối đãi một ít vấn đề, có thể cũng càng thêm công danh lợi lộc một ít. Trở thành tạo hóa đạo tổ sau đó, hắn liền một mực yên lặng ở chỗ này, như vậy sinh hoạt, hiển nhiên không phải Thái Khải mong muốn. Vì có thể trở thành mộ đạo tranh người thắng, hắn trả giá quá nhiều, tuyệt đối không phải chỉ vì trở thành một cái tu vi cao siêu tù nhân. Vô tận hư không cuối, vậy một tầng vô hình bình phong che chở, co giúp lại tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì đến các vị tạo hóa đạo tổ bên người. Mà các vị tạo hóa đạo tổ, lúc này có chuẩn bị xong hết rồi. Đều đã đem mình trong cơ thể một phần chia pháp lực hội tụ đến thái dịch trên mình, để cho thời khắc này thái dịch phảng phất là đột phá nào đó loại giới hạn, hơi thở mạnh, hoàn toàn đạt tới một cái khác cảnh giới. Bản thân thái dịch đạo tổ tu vi rất có thể chính là tạo hóa cảnh giới đỉnh phong. Bởi vì không tìm được tiếp tục đi tới phương hướng, cho nên còn dừng lại ở hôm nay cảnh giới. Có Mạc Hà đám người trợ giúp sau đó, tựa như cùng cho đã xúc mãn đập nước bên trong, lại rót vào liên tục không ngừng nước chảy, rốt cuộc để cho đã xúc mãn đập nước hoàn toàn tràn ra, đã đổi được đặc biệt không bình tĩnh vô tận trong hư không. Đột nhiên bây giờ tựa như lại đổi được yên tĩnh lại. Vậy đổi được cuồng bạo hỗn độn chi khí, cũng vào giờ khắc này bị chế trụ, để cho hết thảy cũng đổi được yên tĩnh lại. Liền liền đang không ngừng co giúp lại tầng kia vô hình bình phong che chở. Thật giống như vậy cấm chỉ xuống, sát theo là một đạo vô cùng huyền diệu thần quang, bỗng nhiên bây giờ ở vô tận trong hư không xuất hiện, thẳng tắp bắn về phía tầng kia vô hình bình phong che chở. Đạo tia sáng này phảng phất như là đến từ đại đạo vậy, trong đó bao hàm đạo vận, để cho người căn bản không cách nào rõ ràng phân biệt. Ẩn chứa lực lượng mạnh, cũng là vô cùng khủng bố. Ngay tại đạo tia sáng này rơi vào vô hình kia bình phong che chở thời điểm, vậy đạo nguyên bản không nhìn thấy vô hình bình phong che chở, cũng ở đây đạo tia sáng này dưới ảnh hưởng, hiện ra một cái rõ ràng đường danh. Hơn nữa ở đạo tia sáng này uy lực dưới, hai người tiếp xúc địa phương đã rõ ràng bị phá ra. Chỉ là cái này một tầng vô hình bình phong che chở, muốn so với rất nhiều tạo hóa đạo tổ tưởng tượng bên trong hơn nữa dày. Đạo ánh sáng kia giống như lợi kiếm vậy, đã sâu đậm đâm vào vô hình bình phong che chở bên trong, nhưng lại cũng không có đem hoàn toàn đâm rách, còn đang không ngừng về phía trước kéo dài. Bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả tạo hóa đạo tổ thấy một màn này, trong lòng đại đa số đều là rất kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới cái này một tầng vô hình bình phong che chở lại sẽ dày như vậy. Cho dù hợp mọi người lực, đánh ra sức mạnh như thế nhất kích, lại cũng không có lập tức đem đánh thủng. Ngược lại cái này về phía trước xuyên thấu quá trình, tựa hồ có chút khó khăn. Cũng may tập hợp mọi người lực, vẫn có thể dung chuyển cái này loại vô hình bình phong che chở. Hơn nữa chỉ nếu như vậy kiên trì tiếp, đánh vỡ tầng này vô hình bình phong che chở, tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng mà, tiên thiên ngũ thái lập thật lâu sự việc, cuối cùng không thể nào chỉ là đơn giản như vậy, hết thảy cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Mọi người ở đây chuẩn bị thêm sức lực, hoàn toàn đem cái này một tầng vô hình bình phong che chở đánh thủng thời điểm, tất cả tạo hóa đạo tổ đột nhiên đều cảm giác được. Bọn họ nguyên thần bị một cổ lực lượng ảnh hưởng, ý thức vào giờ khắc này lại trở nên có chút mơ màng nặng trĩu, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tự nhiên vậy giống vậy bị ảnh hưởng. Ý thức và pháp lực bị ảnh hưởng, các vị tạo hóa đạo tổ đang duy trì công kích, tự nhiên vậy giống vậy bị ảnh hưởng. Mạc Hà trong nguyên thần có huyền nguyên hồ lô tồn tại, đối với như vậy công kích có rất mạnh chống cự tính, cho nên hắn chắc cũng là mọi người bên trong tương đối mà nói chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Thậm chí trong cơ thể pháp lực cũng không từng xuất hiện rối loạn tình huống. Ở duy trì ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, Mạc Hà thời gian đầu tiên liền tìm được đột nhiên này đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng lực lượng nguồn. Ngay sau đó nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cả kinh. Đại đạo, đột nhiên này gian ảnh hưởng bọn họ lực lượng, bất ngờ chính là đến từ ký thác bọn họ đạo quả hình chiếu đại đạo. Từ thái tố đạo tổ có thể mở ra một ít hạn chế như vậy, vô hình bình phong che chở có giúp lại thủ. Đoạn bắt đầu, Mạc Hà cũng cảm giác được này phương thế giới đại đạo tựa hồ có một ít biến hóa, tựa như trong nháy mắt có mình ý thức vậy, mà bởi vì tình huống vừa rồi, hắn vậy không có ở đây đi nho nhỏ tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể trước chu toàn trước mắt sự việc. Mà hiện tại đột nhiên phát sinh biến hóa, chứng minh Mạc Hà cảm giác không có sai. Đại đạo, tựa hồ đột nhiên thật sự có mình ý thức như nhau. Mạc Hà nhớ lại hắn và Thái Dịch đạo tổ lần gần đây nhất trò chuyện. Hai người bây giờ cuối cùng đầu đề đàm luận, cũng là Thái Dịch đạo tổ không có cho ra một cái so sánh rõ ràng câu trả lời vấn đề. Chỉ để lại một câu quan hệ đến đại đạo, Mạc Hà hiện tại tựa hồ là có chút rõ ràng. Các vị tạo hóa đạo tổ đại đa số ở nơi này trong chốc lát bị ảnh hưởng. Có thể Thái Dịch đạo tổ lại tựa hồ như cũng không chịu ảnh hưởng. Trong tay hắn phát ra đạo cột sáng kia, hiện tại vẫn bị hắn duy trì, còn đang tính toán phá vỡ tầng kia vô hình bình phong che chở. Chỉ là so sánh với mới vừa rồi, hiện tại cái này đạo cột sáng lực lượng không thể nghi ngờ là yếu bớt rất nhiều. Muốn tiếp tục phá vỡ tầng này vô hình bình phong che chở, cũng thay đổi được khó khăn rất nhiều. Mạc Hà hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng là hắn cung cấp một ít pháp lực tiếp viện. Thăm hắn có thể hay không phá vỡ tầng này vô hình bình phong che chở. Bất quá ngay sau đó, Mạc Hà lại cảm giác được từ đây phương thế giới đại đạo bên trong truyền đến mới một lần đánh vào. Lần này lực lượng trùng kích sau đó, Thái Dịch đạo tổ vậy không nhịn được. Trong tay phát ra chùm tia sáng trực tiếp biến mất. Mạc Hà mới vừa rồi bày ra trận pháp, cũng ở đây một lần đánh vào sau đó, giống vậy biến mất không thấy. Ổn định trước mình tâm thần, Mạc Hà đột nhiên cảm giác được bên người mình một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn xuất hiện. Như vậy sắc bén cảm giác liền tựa như có thể xuyên thấu qua hư không. Đạt tới này phương trực tiếp đại đạo trước, chém. Thái Nhất thanh âm vào lúc này nhớ tới, liền giống như trường kiếm ra khỏi vỏ lúc đó, cùng vỏ kiếm tiếng ma sát vậy, để cho người cảm thấy một chút lòng nguội lạnh, lạnh như băng sắc bén xuyên thấu hư không. Sắc bén bên trong ẩn chứa là một loại trực bức đại đạo, hơn nữa muốn chém giết đại đạo diệt tuyệt kiếm ý. Một kiếm này ra, tựa hồ nguyên bổn chính là vì chém chết đại đạo. Thật sớm hơi lớn đạo chuẩn bị một kiếm vậy. Từ một kiếm này bên trong, Mạc Hà vậy cảm thấy một chút quen thuộc, bởi vì hắn gặp qua tương tự một kiếm như vậy, chỉ là không có biện pháp và một kiếm này như nhau. Đó chính là Thái Nhất Kiếm Tông Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết. Ở cái này một đạo kiếm quang sau đó, ngay sau đó, Mạc Hà đầu óc bên trong tựa như cũng nhìn thấy một đạo hàn quang. Đây là thông qua mình và đại đạo giữa liên lạc, từ đó thấy một kiếm này. Cái này cũng đại biểu Thái Nhất một kiếm này đích xác là tới đại đạo chỗ chỗ. Cái này một đạo kiếm quang thoáng qua, Mạc Hà đầu óc bên trong lại cũng không có thấy những thứ khác hình ảnh. Nhưng là, đối với một kiếm này kết quả, hắn cũng đã biết được. Cuối cùng, đại đạo là hết thảy người tu hành nơi mục tiêu theo đuổi. Cho dù chỉ là này phương thế giới giả tạo đại đạo, cũng không phải đơn giản như vậy, sẽ bị một kiếm nơi chém. Bất quá, một kiếm này cũng không phải là không có bất cứ hiệu quả nào. Ít nhất đi đôi với đạo kiếm quang này, tất cả tạo hóa đạo tổ, hiện tại tất cả đều thanh tỉnh lại, thoát khỏi đại đạo mang đến ảnh hưởng. Ở thoát khỏi đại đạo đánh thời gian đầu tiên, tiên thiên ngũ thái liền phân biệt hướng phương hướng bất đồng nhào tới. Thái Dịch đạo tổ là hướng tầng kia vô hình bình phong che chở đã bị đánh ra lỗ hổng nhào tới. Mà tiên thiên ngũ thái những thứ khác bốn người, tất cả đều là hướng vô tận hư không chỗ cao nhào tới. Dường như muốn xuyên thấu hư không, và mới vừa rồi Thái Nhất như nhau. Đến vậy đại đạo chỗ chỗ, mà trừ bọn họ ra, những người khác cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tay cầm trường kiếm Thái Nhất, trên mình tản ra một cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý. Lần nữa hướng hư không bên trong hơi ra một kiếm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https